Chương 1134, ta có thể cảm nhận được trọng nguyệt khí tức. Một cái bởi vì tình bị người trả thù, chết rồi. Một cái bởi vì tình bị người thiết lập mà tính, bị vây 3.000 vạn năm. Mà hắn thụ thai bay vạ gió, thủ dạ sát 3.000 vạn năm. Bị giai nguyệt làm hại thật là đủ thảm, vừa nghĩ tới những chuyện kia, Đông Lâm đã cảm thấy tâm nhét, thực sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Phía trước có một con đường, nối thẳng hoàng cung, chúng ta đi dạo về sau liền trở về A. Đông Lâm đạm mạc nói, hắn nhìn Bắc Minh Dạ tựa như là thực không tiếp tục kiên trì được. Bất quá hắn có thể lý giải, lần thứ nhất rời đi đảo Thần Long đi theo chủ thần đến đế đô thời điểm, nhiều người hắn muốn nói, kết quả hắn là thật nôn chủ thần lúc ấy còn cảm thấy kinh ngạc, song hoàn toàn không nghĩ tới hắn một con thần long thế mà lại bởi vì sự tình này nôn. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Cùng Đông Lâm cùng một chỗ hướng về đầu kia đường phố đi đến, hai người trên đường bắt đầu đi dạo. Bọn họ rời đi thiên ngoại điện thời điểm, chính là hoàng hôn, giờ phút này lại đi dạo lâu như vậy, sắc trời đã bắt đầu đen. Chỉ là nguyệt chi giới cùng địa phương khác không giống nhau, liền xem như buổi tối QNZ có rất nhiều người. Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm đi qua một cửa tiệm mặt thời điểm, lại đột nhiên dừng bước. Trái tim không bị khống chế nhảy lên, có thể cảm nhận được. Trọng nguyệt khí tức Đông Lâm đi ở phía trước, gặp Bắc Minh Dạ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, thế nào? Bắc Minh Dạ nghe vậy không nói gì, chỉ là tay phải chậm rãi xoa vị trí trái tim, ngay sau đó thân hình lóe lên liền tiến vào mặt tiền cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng là mua quần áo vải vóc, tại thông hướng hoàng cung trên con đường này mở ra, cái kia cũng là nhất đẳng vải vóc cửa hàng. Đông Lâm thấy vậy, khoe miệng giật một cái, không biết Bắc Minh Dạ nổi điên làm gì, truy tiến vào. Tiến vào cửa hàng về sau, Đông Lâm nhìn thấy cũng là thuần một sắc nữ tử, mà Bắc Minh Dạ như vậy một đại nam nhân ở bên trong lắc, đã dẫn phát không nhỏ bạo động, nhất là người kia dáng dấp còn cùng lục hoàng tử điện hạ một dạng, những nữ tử kia lập tức liền điên cuồng. Toàn bộ hướng về Bắc Minh Dạ mạnh vọt qua. Chỉ là còn không có tới gần Bắc Minh Dạ chung quanh một mét, liền bị Bắc Minh Dạ dùng sức mạnh bắn ra. Bắc Minh Dạ. Đông Lâm thấy vậy, vội vàng chạy tới, bắt được Bắc Minh Dạ. Nơi này là nữ tử vải vóc cửa hàng, ngươi làm gì? Bắc Minh Dạ nhìn Đông Lâm một chút, ngay sau đó ánh mắt lại ở khắp nơi tìm đứng lên. Trọng Nguyệt, ta có thể cảm nhận được Trọng Nguyệt khí tức, nàng ở chỗ này. Đông Lâm nghe vậy nhíu mày lại, làm sao có thể? Bắc Minh Dạ chẳng lẽ là nghĩ Trọng Nguyệt muốn điên rồi? Nhưng lại tại Đông Lâm nghĩ như vậy thời điểm, thử mặc quần áo trong phòng đi tới một cái dung mạo khuynh thành nữ tử, cái trán một đóa hồng liên ấn ký càng là sinh động như thật. Trưởng quỹ, hai cái này bộ y phục ta muốn lấy hết. Nữ tử nhìn xem trưởng quỹ cười cười, một kiện ta mặc lên người, một món khác gói kỹ. Tốt. Trưởng quỹ tiếp nhận bạc cười cười, thay nữ tử đem trước đó quần áo và vừa mua một bộ sắp xếp gọn, đưa cho nàng. Tiếp nhận đồ vật, nữ tử quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng chính là cái này quay người lại, nữ tử cùng Bắc Minh Dạ vẫn là Đông Lâm đến rồi vừa đối mặt. Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ nhìn trước mắt nữ tử, hô lên cái tên này. Đông Lâm QNZ sững sờ ngay tại chỗ, nhìn một chút Bắc Minh Dạ, lại nhìn một chút Trọng Nguyệt. Thứ cảm tình này thật là kỳ diệu, bọn họ tìm Trọng Nguyệt lâu như vậy, một chút tin tức đều không có. Vừa rồi Bắc Minh Dạ đi ngang qua nơi này cảm thấy được không thích hợp, tiến đến nhìn, nói Trọng Nguyệt ở chỗ này, thật đúng là ngay ở chỗ này. Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt ở giữa ràng buộc sâu bao nhiêu?